ung dung bước đi về phía ngôi lều cò. Trước cửa lều có treo một bức màn dày che đậy mọi sự việc bên trong. Ngoài cửa có hai hắc y hán tử tướng mạo hùng hãn đứng canh hai bên. Bọn chúng thấy thanh y nhân tới thì lập tức trừng mắt quát hỏi: "Họa hầu kia, sao ngươi lại đến đây?" Thanh y nhân nhướng mày, mỉm cười rồi nói: "Thế nào, ta không được đến hay sao?" Hắc y hán tử bên trái lạnh lùng nói: "Thì ra ngươi cũng muốn dựa vào đây để mà kiếm bát cơm ư?" Thanh y nhân nói: "Ngươi nói gì vậy? Con người ai cũng có nghề. Điều đó còn hơn là ngàn khoảng ruộng đất. Ta dựa vào bản lĩnh của ta, dựa vào tuyệt nghệ để mà kiếm cơm. Thế nào? Ngươi không phục à?" Hắc y hán tử này á khẩu. Thanh y nhân mỉm cười và đưa tay vén bức màn, cất bước đi vào bên trong. Hơi nóng và giống người từ sau bức màn ùa ra. Mùi mồ hôi và mùi khói bốc lên mũi. Đây là nơi duy nhất quanh vùng Phù Tử Miếu, Tần Hoài Giang là không nghe mùi hương phấn. Bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh trong lều cò. Trên nóc có treo 4 chiếc lồng đèn lớn, ánh sáng chiếu xuống 10 chiếc bàn ghế kê bên dưới. Vây quanh bàn là những chiếc đầu đèn với nhiều hình dạng, loại người nào cũng có. Bàn này là tiếng reo mừng, bàn kia là tiếng văng tục chửi thề. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Hóa ra đây là một sòng bạc lớn. Chớ xem thường ngôi lều cỏ này, tuy nó được che chắn bằng tranh cò, nhưng mà trong lều này lại là ngọa hổ tàng long, phẩm sắc đầy đủ. Nơi này vốn đang huyên thuyên bát nháo, nhưng thanh y nhân vừa bước vào thì lập tức yên tĩnh ngay. Sự tĩnh lặng nhất thời trong chốn huyên náo khiến cho người ta chú ý. Bức màn phía sau ở lều cỏ khẽ động, một chiếc đầu thò ra, đó là một trung niên hán tử diện mục thâm trầm. Người này nhìn thấy thanh y nhân thì bất giác sững người, nhưng mà hắn vội vàng bước ra nghênh tiếp, cung thủ chào và gượng cười nói: Hầu lão ca, người hạt đất phải làm thế, đôi bên chỉ kiếm miếng ăn tạm tạm mà thôi, người không có ý định giật bát cơm của các bằng hữu đây chứ?" Thanh y nhân thản nhiên nói: "Hết tiền tiêu rồi, trên thuyền còn phải đi vay nợ. Tại hạ chỉ đến chơi vài ván mà thôi, ngươi đồng ý chứ?" Trung niên hán tử nói: "Hầu lão ca cứ nói đùa. Hơn một năm qua, ngươi đã nổi danh ở địa bàn này. Mỗi lần vào xong là gom đầy túi mà đi." Thanh y nhân cười cười nói: "Không sai. Nhưng mà tiền vào tay này của ta thì lập tức theo tay kia mà đi. Tất cả kim ngân đều tiêu vào chốn đó. Bằng hữu ở đây không ai là không biết." Trung niên hán tử trầm ngâm một lát rồi nói: "Thế này có được hay không? Hầu lão ca cần bao nhiêu? Chỉ cần nói một tiếng thì xem như tại hạ chu cấp cho bằng hữu vậy." Thanh y nhân lắc đầu nói: "Không được. Lão thất, theo như người nói thì tại hạ trở thành bá vương ngang ngược mất. Thế này nhá, từ hôm nay trở đi, tại hạ đặt ra một quy định. Vô luận là bàn nào, không cần biết là bao nhiêu, tại hạ chỉ chơi 3 ván, tuyệt là không quá 3. Thế nào?" Trung niên hán tử vui mừng nói: "Hầu lão cả, người nói thật đấy chứ?" Thanh y nhân nói: "Họa hầu ta chẳng có chỗ nào hay ho, nhưng mà xưa này nói ra một câu là chắc một câu." Trung niên hán tử cung thủ nói: "Hầu lão cả, quân tử không ngăn tài lộ người khác, tại hạ xin cảm ơn trước." Nói đoạn hắn liền quay lại, cao giọng nói với các con bạc: "Chư vị, kể từ hôm nay, hầu lão ca đặt ra một lệ. Vô luận là bàn nào, không quản thắng thua, hắn chỉ cần 3 ván, tuyệt đối bất quá 8. Lời nói này vừa lọt vào tai thì sòng bạc lập tức sôi động. Có kẻ nói: "Ồ, lẽ ra quy định này nên nó đưa ra sớm hơn một chút. Nếu không ngờ thì ai còn dám cho hắn nhập cuộc chứ?" Có kẻ lại kêu lên: "Này, lão hầu, chẳng phải đang chờ phục vụ người trên thuyền Lời này tuy là không trọn vẹn, không rõ ràng, nhưng mà vừa phát ra thì toàn trường lập tức cười ồ, tiếng cười muốn vỡ cả ngôi lầu cò. Thanh y nhân nhướng mày, mỉm cười rồi nói. Không sai, hôm nay bọn nữ nhi đó đã cố gắng hết sức. Nhưng mà ta cũng nghĩ thông rồi, khó khăn lắm ta mới kiếm được chút đỉnh. Nhưng mà đều nướng cho bọn các ả đấy hết. Từ nay về sau, bất luận là ít nhiều, đủ ăn, đủ dùng, đủ vui sướng là được rồi. Người kia liền nói. Cái này kêu bằng đại động vô đáy, đến bao giờ mới lấp đầy. Sống không mang đến chết không mang đi, chớ là một kẻ phung phí tiền của như thế. Nào, lão hầu, đến đây. Người này ngồi tại bàn ở góc phía đông, nhìn bộ dạng và cách ăn mặc, thì đó cũng là một tay lăn lộn ở vùng sông Tần Hoài, Phù Tử Miếu. Thanh y nhân mỉm cười bước lên. Hán tử kia tự động đứng lên nhường chỗ. Hắn gắp một chân lên ghế, một chân đứng dưới đất, ngực phành, tay áo săn lên cao. Miệng cười lộ hàm răng vàng khè, khiến ai ai cũng phát tởm. Hắn cười cười nói. Lão hầu, lão ngồi đi, ta sạch rồi, xem ngươi thôi. Thanh y nhân mỉm cười ngồi xuống, rồi liếc mắt nhìn hắn từ kia, đoạn nói. Tần Lục Ca, muốn ta gỡ vốn cho ngươi hay không? Hắn từ kêu bằng Tần Lục tròn xe mắt, hắn nói. Buồn cười. Mấy lạng bạc đó thì có gì mà phải gỡ gạt. Hắn cười hì hì rồi nói tiếp. Lão hầu, ta không giống người. Tiền của ta là do móc túi của thiên hạ mà có. Nhưng mà giống người một điểm, ta cũng là một đại động vô đáy. Khi nào cần thì khi đó lên thuyền một chuyến. Dù ả đang ở trong tổ thì ả cũng phải cho ta. Thanh nghi nhân mỉm cười nói. Khá lắm, Lục Ca rất là khá đấy. Nói đoạn, thanh y nhân khẽ đưa tay đẩy ra một lá bài. Hán tử kêu bằng Tần Lục bất giác đỏ mặt, cười hì hì và nói. Nói thật, lão hầu, ta và người không giống nhau. Cái con bả nói chứ, ta là kẻ mà trời sinh ra, đã phải làm kiếp hạ lưu. Nếu mà có trách, thì chỉ trách đời trước, không làm chuyện tốt, để mà tích chút ân đức mà thôi. Còn như người, lão hầu, lần đầu tiên thấy người, là ta đã nhìn ra ngươi là kẻ có tiền đồ rồi. Cái bọn ả đào ký nữ mùi hương bắn phấn trong thiên hạ thì có được mấy kẻ hữu tình hữu nghĩa, khó khăn lắm mới kiếm được chút đỉnh, hạ tất phải ly quăng vào chốn đó. Thanh y nhân thắng ván thứ nhất, rồi ván thứ hai, thậm chí ván thứ ba cũng thắng nốt. Thiên hạ sao lại có người có vận khí tốt đến vậy? Từ chỗ không có một xu lận lừng, bây giờ trước mặt thanh y nhân nghiễm nhiên là có 6 đỉnh bạc. Tần Lục lắc đầu thầm phục. Lão hầu, nếu người cho ta học món nghề này thì... Thanh y nhân mỉm cười nói. Tần Lục Ca, hết 9 phần là dựa vào vận khí người cầm chỗ này mà ăn cơm. Vừa nói, thanh y nhân vừa đẩy qua chỗ Tần Lục 3 đỉnh bạc. Tần Lục ngạc nhiên nói. Lão hầu, người... Thanh y nhân thản nhiên mỉm cười nói. Lục Ca, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Có tiền thì mọi người cùng tiêu. Nói đoạn, người này nhặt 3 đỉnh bạc còn lại, rồi đứng lên định cất bước. Thần sắc của Tần Lục đầy vẻ cảm kích, hắn cũng định khai khẩu. Ngay lúc đó thì bức màn dày nơi cửa lèo cỏ chợt lay động. Một nam một nữ bước vào. Nam là một lão nhân râu dài mặt đen, thân hình cao to, uy mãnh khiếp người, y phục khí phái. Nữ là một bạch y thiếu nữ, thân hình uyển chuyển, dung mạo thanh tú. Tuy không gọi là rất đẹp, nhưng cô ta có một thứ khí chất thanh tú hơn người, tựa như là hàn mai trong núi tuyết. Một cô nương dạo chơi vùng Phù Tử Miếu thì không có gì đáng nói, nhưng một cô nương vào sòng bạc thì quả là một đại sự kinh thiên động địa, trước đây chưa từng nghe thấy bao giờ. Bọn côn đồ vô lại trong sòng bạc này muốn mượn cơ hội này cười đùa trêu chọc một phen, nhưng mà chợt nghe có người thất kinh kêu lên. Đồng ra! Một lời chưa nói hết thì mọi người đều biến sắc và cúi đầu. Lúc này trung niên hán tử có diện mục thâm trầm vội chạy lại và cúi gặp người chào. Cô nương và Mạc lão gia muốn Lão nhân râu dài cũng chẳng buồn ngó hắn một cái. Lão quay sang bạch y thiếu nữ và cung kính nói: Cô nương, là nơi này đây. Ngọc diện của thiếu nữ không có lộ vẻ gì, nàng nói: Mạc tổng quản, lão thay ta hỏi thử đi. Lão nhân râu dài đáp một tiếng rồi quay người, quét một quang nhìn ra toàn bọn. Đoạn lão cất giọng hỏi: Xin hỏi một câu, vị nào là hầu phòng, hầu gia? Tần Lục khẽ vỗ vào vai của thanh y nhân và nói: Lão hầu, người ta tìm người có phải không? Thanh y nhân châu mày khẽ nói: Tần Lục à, đây là ai vậy? Tần Lục nói: Cái gì? Ngươi không biết á? Tổng quản của Kim Lăng Đồng Gia, Thiết Diện Sát Thần Mạc Tử Kinh, đại danh đỉnh đỉnh trong võ lâm, uy trấn khắp Kim Lăng đấy. Thanh y nhân lại hỏi: Thế còn vị cô nương kia? Tần Lục nói: Lão hầu, sao mà ngươi hồ đồ vậy? Canh vàng lá ngọc của Đồng đại gia đấy. Thanh y nhân à một tiếng rồi gật đầu nói: Thì ra là như vậy, chỉ có điều không biết là ta biến thành hầu gia từ khi nào vậy. Tần Lục chớp chớp song mục, hắn cười khẽ và nói: Lão hầu, có lẽ người gặp vận may đấy. Lúc này lão nhân râu dài lại hỏi thêm một lần nữa. Đột nhiên nghe Tần Lục lớn tiếng đáp: Ở đây, vị bằng hữu của tại hạ là... Lão nhân râu dài nghe vậy thì chú ý nhìn. Đoạn lão dịch mục quang nhìn sang bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ vẫn chưa nói gì. Nàng lặng lẽ bước đến chỗ bọn Tần Lục. Lão nhân râu dài theo sát ở phía sau nàng. Khách nhân chơi bài lần lượt đứng lên và lùi bước, nhường một lối đi. Bạch y thiếu nữ đi thẳng đến trước mặt thanh y nhân, rồi đứng lại. Đôi mắt hồ thu ngước nhìn đối phương một lúc rồi nói: Các hạ là Hầu Sơn Phong, Hầu gia. Thanh y nhân khẽ gật đầu nói: Không sai, tại hạ chính là Hầu Sơn Phong. Nhưng mà cô nương xưng hô hầu gia như vậy à? Bạch y thiếu nữ chưa nói câu thứ hai thì đột nhiên quỳ sụp xuống. Động tác này khiến toàn song bài sao động. Hầu Sơn Phong càng cả kinh thất sắc, tay chân bối rối nói: cô nương làm gì thế này? Bạch y thiếu nữ cúi đầu nói: Đồng gia sắp có đại nạn đến nơi, không phải hầu gia không thể nào giải quyết được. Đồng Uyển Nhược đến đây quỳ gối thỉnh cầu, xin hầu gia nghĩ đến thân phận nữ tử yếu hèn này mà ra tay giúp đỡ. Hầu Sơn Phong nghe vậy thì sững người, chàng bật cười và nói: Đồng cô nương, đây là trò đùa gì vậy? Ngoài chuyện đánh bạc già thì tại hạ chẳng biết gì khác, làm sao có thể giải quyết đại nạn cho quý phủ. Tại hạ không dám nhận cái quỳ này đâu, xin mau mau đứng lên cho. Bạch y thiếu nữ vẫn tiếp tục quỳ, nàng nói: Hầu gia, tại gia trong ngoài hơn trăm người, xem ra sắp bị tận diệt rồi. Ngàn vạn lần xin hầu gia ban phát chút thiện tâm, cứu lấy hơn trăm sinh mạng già trẻ nam nữ đấy. Hầu Sơn Phong vô cùng ngạc nhiên, chàng nói: Cô nương, chuyện này nàng dựa vào đâu mà nói như vậy? Tại hạ chỉ là một con bạc lăn lộn quanh vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử Miếu. Muốn cứu người thì nên đi thỉnh cầu những đại hiệp khách trong giang hồ mới phải. Hơn nữa cô nương quỳ gối trước một gã rượu chè cờ bạc đĩ điếm như là tại hạ, thì chẳng những mất thân phận của cô nương mà còn tổn hại đến uy danh của Kim Lăng Đồng Gia. Chuyện này truyền ra ngoài, há chẳng khiến cho thiên hạ cười đến rụng răng ư? Bạch y thiếu nữ nói: Hầu gia, vì trăm sinh mạng già trẻ lớn bé của Hàn gia mà Đồng Uyển Nhượng này không tiếc gì, chỉ cầu xin hầu gia ban phát thiện tâm, gật đầu đồng ý ra tay trượng nghĩa. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói: Tại hạ hiểu ý của cô nương, nếu tình cô nương không tiếc hy sinh tất cả danh phận thì tại hạ cũng rất muốn gật đầu. Nhưng mà tại hạ có tầm mà vô lực, tại hạ đang sống những ngày bình yên thoải mái nên là không muốn gây họa sát thân. Cô nương tìm nhầm người rồi, xin đi mời bậc cao minh khác đi. Nói xong, chàng quay người định cất bước. Bạch y thiếu nữ Đồng Uyển Nhược dịch gối cản đường và nói với giọng bị thương. Hầu gia, chỉ cần hầu gia chịu gật đầu, thì Hàn gia nguyện đem hết... Hầu Sơn Phong chau mày cắt lời và nói. Mỹ nhân tại hạ cũng thích, tiền tài tại hạ cũng thích. Nhưng mà đáng tiếc là tại hạ không có biện pháp và cũng không muốn vì chuyện này mà mất mạng. Bỏ lại tiểu Thúy Hồng yếu đuối đáng thương của tại hạ thì làm sao đây? Lão nhân râu dài nghe vậy thì sắc mặt chợt biến. Người trong sòng bạc rất muốn cười nhưng mà không một ai dám cười. Bạch y thiếu nữ Đồng Uyển Nhược cũng không vì sự cứng lòng của đối phương mà ngưng khẩn cầu. Bỗng nhiên thấy Hầu Sơn Phong phá lên cười nói. Ồ, tại hạ hiểu rồi. Có lẽ cô nương đã chọn tại hạ. Có đúng vậy không? Lão nhân râu dài tái mặt. Lão nâng hữu trưởng lên, nhưng mà lại buông xuống ngay tức thì. Bạch y thiếu nữ Đồng Uyển Nhược xấu hổ đến đỏ bừng ngọc diện. Nàng nói trong nước mắt. Nếu hầu gia gật đầu, thì Đồng Uyển Nhược này tình nguyện nâng khăn sửa túi cho hầu gia suốt đời. Hầu Sơn Phong cười lớn một tràng rồi nói. Kim Lăng Đồng gia là một đại thế gia. Tại hạ chỉ là một con bạc lăn lộn ở vùng Tần Hoài Giang, Phù Miếu Tử, thì không dám trèo cao. Thật sự là không dám trèo cao. Và lại một thiên kim tiểu thư canh vàng lá ngọc như là cô nương mà đi theo tại hạ thì sẽ làm tại hạ tổn thọ mất. Râu tóc của lão nhân râu dài đều dựng ngược, thân hình run bần bật, khóe mắt muốn toát lên, nhưng mà lão vẫn nhẫn nại kiềm chế. Bạch y thiếu nữ Đồng Uyển Như như là bật khóc rất là bi thương, nhưng mà vẫn không thôi khẩn cầu. Đột nhiên nghe Tần Lục lớn tiếng nói. Lão hầu, ta thấy người bất nhẫn quá, nếu mà người giúp được thì... Hầu Sơn Phong quay lại trừng mắt nhìn hắn và nói. Tần Lục ca, nếu như mà người thương hương tiếc ngọc mà mềm lòng thì người đi giúp đi. Loại chuyện đem sinh mạng ra đùa này, ta không giúp được rồi. Không phải là người không biết về ta, ngoài tinh thông ngón nghề cờ bạc và trò trăng hoa thì ta cũng chẳng biết gì đâu. Tần Lục ngẩn người, nhất thời á khẩu. Đột nhiên nghe lão nhân râu dài, thiết diện sát, thần mạc tử kinh nói. Cổ nương, Đồng gia chúng ta còn có thể liều mạng một phen. Dù phải nằm xuống chết thì cũng nên chết một cách bi tráng. Cô nương hà tất phải chuốc lấy nỗi nhục này. Hầu Sơn Phong nhướng mày, mỉm cười và nói. Rất là đúng. Cái lão mặt đen này nói rất là chí lý. Kim Lăng Đồng gia thuộc vào hàng danh vọng nào chứ? Cô nương cũng đừng quên mình là một đại tiểu thư canh vàng lá ngọc. Hãy mau đứng lên, lau nước mắt rồi trở về đi. Nói đoạn, chàng lại muốn cất bước. Đột nhiên Đồng Uyển Nhược ngẩng đầu lên, ngọc diện đẫm lệ, thần sắc thẫn thờ. Nàng nói, khi Đồng Uyển Nhược này ra khỏi cửa, thì đã lập chủ ý, chuyến này nếu không cầu hầu gia gật đầu được, thì sẽ đến trước Phu Tử Miếu, đập đầu mà chết. Hầu Sơn Phong chau mày nói, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Cô nương cố tình đưa tại hạ vào thế nạp mạng cho quan ti nhân rồi. Thần sắc của Đồng Uyển Nhược càng thảm não, nhất thời nàng chưa nói gì. Đột nhiên thấy Tần Lục hất ba đỉnh bạc xuống rồi kêu lên. Lão hầu, ta không ngờ con người của người lại như thế. Tần Lục ta không giàu dù với loại bằng hữu lòng dạ sắt đá như là người. Ta không cần tiền nữa, người hãy cứ giữ lấy đi. Nói đoạn, hắn quay người bỏ chạy ra ngoài. Hầu Sơn Phong không ngăn cản và cũng không gọi hắn lại. Chàng lắc đầu rồi nói. Cô nương có thấy không? Vì cô nương mà tại hạ đã đắc tội với bằng hữu. Nhưng mà cô nương nên biết, không phải là tại hạ không muốn giúp chuyện này, mà quả thật là tại hạ giúp không nổi đâu. Bạch y thiếu nữ Đồng Uyển Nhi vẫn chưa nói gì. Hầu Sơn Phong lại nói tiếp. Cô nương, tại hạ không có thời gian để mà nói nhiều. Tiểu Thúy Hồng đang chờ tại hạ lên thuyền để mà vui vẻ một đêm. Tại hạ rất lấy làm tiếc và cũng rất là bất an. Nhưng mà tại hạ hữu tâm vô lực. Nói đoạn,

còn luận về ngón nghề và bản lĩnh thì cô ta phải học thêm trên 10 năm. Ồ, thế à? Giọng sang sảng phá lên cười rồi nói. Ai dám sánh với 10 năm lăn lộn trong chốn hồng trần của nàng. Nhưng mà nàng có muốn biết cô ta là ai không? Giọng nũng nịu nói. Lão nương chẳng quản cô ta là ai. Cô ta là Hoàng Thái Hậu thì đã sao nào? Ngươi nói cô ta là ai? Ồ, hóa ra cuối cùng nàng cũng muốn biết. Giọng sang sảng nói. Là đồng cô nương của Kim Lăng Đồng gia đấy. Giọng nũng nịu kêu thất thanh một tiếng rồi không nói gì. Giọng sang sảng cười lớn rồi nói. Đừng sợ, cô ta không nghe được đâu. Hãy ngoan ngoãn ngủ đi, ta phải ra ngoài một lát. Giọng nũng nịu vội nói. Ngươi đi đâu? Chẳng phải ngươi nói là đêm nay muốn... Giọng sang sảng cười lớn rồi nói. Bình sinh ta không thích cái giọng này. Và lại ta cũng không phải là đại gia có tiền hay là nàng tìm người khác đi. Giọng sang sảng lập tức tan vào màn đêm. Trong chiếc thuyền hoa truyền ra tiếng thở dài não ruột. Sau đó là tiếng chửi như là rít qua kẽ răng. Cái đồ quỷ chết, mong cho ngươi biến mất khỏi cuộc đời này. Bên trái Phu Tử Miếu là nơi ăn uống. Suốt một dãy dài đều là những quán tiểu quán và trà quán nhỏ nhỏ. Trong tiểu quán, có người ngồi chồm hổm trên ghế. Trên bàn bày một bình rượu và mấy miếng đậu hũ. Ngoài ra còn có chân và cánh gà cùng với mấy đĩa rau nhỏ. Người này chính là Tần Lục. Hắn ngồi uống rượu một mình giải sầu. Xem ra đã có 3-4 phần tiểu nên là song mục cũng đã đỏ ngầu. Lúc này hắn nâng chung rượu trước mặt, vừa định đưa lên môi thì bốp một tiếng, có hai cánh tay từ sau lưng vỗ vào hai vai của y. Tiếp đó là tiếng người cười cười nói. Thứ cổ thánh hiền, dài tĩnh mịch, duy hữu ẩn giả, lưu kỳ danh. Tần Lục ca, ngươi có nhã hứng quá nhở? Cái vỗ làm cho thân hình của Tần Lục lắc lư nhào tới trước, suýt chút nữa thì chụp xuống bàn, chung rượu đã đổ hơn phần nửa. Tần Lục thả một chân xuống đất, quay lại nhìn. Lập tức hắn trừng mắt nói. Cái tên họa hầu kia, ngươi có ý gì vậy? Người đứng phía sau là một thanh y nhân. Chính là nhân vật bài bạc nổi danh ở vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử Miếu. Là vị tự xưng là Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong mỉm cười và nói. Lục ca, ta chỉ đùa thôi mà. Hà tất phải nổi nóng như vậy? Đùa chơi ư? Tần Lục trừng mắt và phẫn nộ nói. Họ Tần ta không có bằng hữu như người. Lần sau, người bớt đùa cái kiểu đó với ta đi. Hầu Sơn Phong cười cười nói. Thế nào, Lục ca? Ta cho rằng người chỉ nói cho đỡ tức. Lẽ nào là thật ư? Tần Lục cười nhạt nói. Con người ta, xưa nay nói một câu là chắc một câu. Ta chẳng có tâm tình để mà đùa chơi với người. Hầu Sơn Phong nhướng đôi mày kiếm và nói. Lục ca, hay là vì chuyện vừa rồi... Tần Lục cười nhạt nói. Ta nào dám quản. Muốn hay không muốn giúp người, đó là chuyện của họ Hầu nhà người. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói. Được rồi, Lục ca, ta tiếp người uống vài chùm, rồi nói chuyện cho người nguôi giận nha. Tần Lục khoát tay nói. Muốn uống rượu thì qua bên kia còn màn trống đấy. Tần Lục ta không động đến người. Tốt nhất, họ Hầu người cũng đừng động đến ta. Hầu Sơn Phong chậm rãi nói. Hà tất phải như vậy. Đã là bằng hữu hơn một năm rồi. Lẽ nào vì một người xa lạ mà trở mặt với nhau? Đột nhiên Tần Lục vỗ bàn khiến bình rượu lắc lư còn chung rượu đổ nhào. Hắn nói. Cái gì kêu bằng người xa lạ? Đồng đại gia một đời nhân hậu. Lại là đại thiên nhân nổi tiếng ở Kim Lăng Thành. Những bằng hữu cơ hàn đói khổ. Có ai không nhận sự chu cấp của đồng đại gia? Bây giờ trong nhà người ta có nạn thì chẳng ai ngó tới. Huống hồ đồng cô nương của người ta là cành vàng lá ngọc đã xuất đầu lộ diện. Không nghĩ đến thân phận. Nhẫn nhịn quỳ gối xuống cầu xin người ta. Thế có nghĩa lý gì? Hầu Sơn Phong lắc đầu mỉm cười nói. Lục ca, Người ta biết trách ta mà không thử nghĩ lại xem. Ngoài ăn uống cờ bạc đĩ điếm già thì ta còn biết gì nữa. Quả thật là ta không giúp nổi chuyện này đâu. Tần Lục lạnh lùng nói. Ta lại biết gì chứ. Nhưng chỉ cần đồng cô nương tìm đến ta thì ta đã đem sinh mạng này đi liều một phen ngay. Hầu Sơn Phong đưa ngón tay cái lên và nói. Có nhân nghĩa, có huyết tính, có tình bằng hữu. Quả nhiên là một chàng hảo hán. Nhưng mà Lục ca, sau khi ngươi liều mạng thì cứu được đại nạn của đồng gia hay không? Tần Lục ngớ người, nhưng mà hắn liền nói. Dù sao thì ta cũng có giúp. Có ích hay không, ta cũng chẳng quan tâm. Hầu Sơn Phong hừ một tiếng rồi nói. Lục ca, ngươi là người sáng suốt. Chúng ta liều mạng cũng được, không liều mạng cũng được. Chủ yếu là giải cứu đại nạn này của đồng gia. Ta không giải cứu được trường đại nạn này thì có ích gì? Vậy thì giúp được gì chứ? Có người coi trọng cái chết nặng như là Thái Sơn. Còn cách liều mạng như là Lục ca người thì chỉ có thể nói là nhẹ như lông hồng. Thật là chẳng đáng đâu. Tần Lục nói. Nhưng mà cũng tốt hơn cái con rùa rút đầu nhà người. Dù chết nhẹ như là lông hồng thì ngày sau người ta cũng nhắc đến tên Tần Lục ta. Chung quy là không bị người ta lắc đầu rồi nhổ nước bọt. Hầu Sơn Phong thản nhiên cười cười nói. Đó là Lục ca người tính toán cho mình. Tuyệt không phải là giải cứu đại nạn cho đồng gia. Tần Lục nộ khí nói. Vậy người có cách gì giải cứu đại nạn của đồng gia ư? Ồ, đương nhiên là có rồi. Hầu Sơn Phong gật đầu nói. Chỉ không biết Lục ca người có muốn giúp ta hay không thôi. Tần Lục chống tay lên bàn, đứng lên và nói. Tần Lục ta đã nói rồi, được liều mạng vì... Hầu Sơn Phong đưa tay kéo hắn ngồi lại ghế rồi nói. Lục ca, không phải là bây giờ. Ta nói người, chưa quả thật, câu người vừa nói quá dở. Tại sao phải chờ đồng cô nương tìm đến người? Người thật lòng muốn giúp thì không cần chờ cô ta tới tìm. Tần Lục thộn người ra một lát rồi nói. Đúng, ngươi nói cả nửa ngày, chỉ có câu này là nghe được. Hắn vỗ bàn và đứng lên định đi ngay. Hầu Sơn Phong lanh lẹ mắt, nên là kéo hắn trở lại và nói. Lục ca, ngươi định đi đâu vậy? Tần Lục nói. Tất nhiên là tiệt đi giúp đồng gia rồi. Hầu Sơn Phong lắc đầu và mỉm cười nói. Ta thấy ngươi không phải là đi giúp. Mà là đi nạp mạng. Bây giờ đã sắp canh ba rồi. Ta dám nói, lúc này chẳng những người đồng gia không ra khỏi cổng được một bước, mà bất kỳ người nào cũng không vào cổng của đồng gia được một bước. Thậm chí là vào chưa đầy một trượng, thì đã không thể nào không nằm xuống rồi. Tần Lục ngạc nhiên, hắn ngước lên và nói, làm sao mà ngươi biết? Hầu Sơn Phong chậm rãi nói, ta chỉ dựa vào lẽ thường mà phán đoán mật hồi. Ngươi nghĩ xem, người giang hồ khó tránh khỏi chuyện ân oán thù hận. Đặc biệt là võ lâm thế gia như là đồng gia, thì càng nhiều kẻ thù. Cái gọi là đại nạn sắp chút xuống đầu, chẳng qua là một cách nói của kẻ thù sắp tìm đến cửa mà thôi. Kẻ thù đã tìm đến cửa, thì lẽ nào hắn không giám sát nhất tĩnh nhất động của đồng gia chứ? Tần Lục thộn người một lúc rồi mới nói, Thế người bảo nên làm sao bây giờ? Hầu Sơn Phong chỉ tay lên bàn và nói. Làm sao cũng chẳng làm sao. Ngồi xuống. Ta tiếp người uống vài chung. Rồi chúng ta thong thả nói chuyện. Tần Lục đành lặng lẽ ngồi xuống. Hầu Sơn Phong buông hắn ra và mỉm cười. Đoàn chàng cũng ngồi xuống lại. Tần Lục vội nói. Ngươi và ta đâu ngồi cả rồi. Làm thế nào? Mau nói đi. Hầu Sơn Phong chậm rãi nói. Đừng vội, Lục ca. Cổ nhân có câu, rượu qua tam tuần, trà qua ngũ vị, rồi mới có thể nói vào chính đề. Nào, trước tiên chúng ta uống vài chung rồi hắn nói. Nói đoạn, chàng rót cho Tần Lục một chung đầy rượu, rồi rót cho mình một chung, sau đó nâng chung mời Tần Lục. Nào, có câu tiểu phùng chi kỳ, thiền bôi thiền. Lý Bạch nói rất là hay. Quân bất kiến,

Nếu không thì ta hà tất phải tự thổi phồng những ngón mình không thể nào thông để mà chuốc lấy phiền phức ư? Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Còn chuyện giải hay là không giải được nạn của đồng gia thì thế này nhá. Nếu như mà ta lừa người, giải không được nạn, thì từ nay trở đi, người đừng coi ta là bằng hữu nữa. Thậm chí còn có thể vung đao chém ta vài cái. Tuyệt đối ta không tha oán. Thế nào? Tần Lục cười nhạt nói. Người muốn ta ăn cơm tu của quan hay sao? Không, ta không làm. Hầu Sơn thản nhiên nói. Luca, Luca đã không muốn giúp thì thôi. Ta cũng không dám miễn cưỡng. Nhưng mà Luca, từ nay về sau, ngươi chớ nói là ta không muốn ra tay giúp đồng gia đấy nhá. Chuyện này... Tần Lục ngẩn người, hắn cắn môi gật đầu và nói. Được, lão hầu. Vì nể tình đồng gia mà ta đồng ý giúp người chuyện này. Nhưng mà nếu người vì mình mà hại người, thì đến lúc đó đừng trách Tần Lục ta không nghĩ tình bằng hữu, trở mặt vô tình. Tuyệt đối ta không tha cho người đâu. Hầu Sơn Phong gật đầu nói. Điều đó là đương nhiên. Lời này vốn là do ta nói mà. Tần Lục đứng lên và nói. Thôi, ngươi uống một mình đi. Ta đi tìm mấy huynh đệ đây. Nói đoạn, hắn định thò tay vào túi áo. Hầu Sơn Phong ngăn lại và nói. Lục ca, ngươi định làm gì vậy? Tần Lục nói. Ở trọ có tiền khách điếm, ăn cơm có tiền cơm, uống rượu có tiền rượu. Tần Lục ta tuy là kẻ lăn lộn bươm chải, nhưng mà xưa nay chưa từng ăn không uống không, và cũng chưa từng... Hầu Sơn Phong hiểu ý hắn, nên là cắt lời nói. Lục ca, sáng mai còn vất vả. Vừa rồi ta thắng được ít tiền. Tối nay xem như là ta mời khách đi. Nếu như mà người có ý muốn làm chủ nhân, thì để lần sau vậy. Thôi, ngươi đi đi. Tần Lục chẳng nói gì thêm, ngay cả cảm ơn cũng không. Hắn quay người bỏ đi ngay. Nhìn theo bóng hắn dần khuất, mà Hầu Sơn Phong mỉm cười. Đoàn chàng quay lại tự rót, tự mời. Và tự mình uống một mình. Nhưng mà cũng chỉ qua lại hai chung thì chàng lập tức tính tiền rồi bỏ đi ngay. Trong bóng đêm bao la, thanh sơn lạnh lẽo tĩnh mịch và sừng sững. Thanh Lương Sơn nằm ở phía tây Kim Lăng. Ở lưng chừng núi có xây dựng một ngôi chùa mà có tên núi. Bên cạnh Thanh Lương Tự có Nhất Phất Tử. Tương truyền đó là nơi đọc sách của danh sĩ Trịnh Hiệp đời Tống. Cảnh đẹp nhất ở Thanh Lương Sơn là Tảo Diệp Lâu nằm ở phía nam. Lâu này nguyên là di tích bán mẫu viện của di thần cung Bán Thiên thời Minh Mạc. Họ cùng giỏi về hội họa và có bức tăng nhân Tảo Diệp Đồ. Vì thế mà đổi tên thành Tảo Diệp Lâu. Thanh Lương Sơn vĩnh viễn cách Hồng Trần nên vốn dĩ rất tịnh mịch. Huống hồ là Tảo Diệp Lâu vào lúc canh ba này. Trăng tỏa ánh vàng, ngàn sao lấp lánh. Tảo Diệp Lâu tọa lạc giữa rừng lương dương liễu và ngô đồng nên càng tĩnh mịch và như là chìm lặng vào bóng đêm. Tứ bề không tiếng động, thanh âm duy nhất nghe được là tiếng trống chuyển canh. Nhưng mà tiếng trống cầm canh vừa dứt thì đột nhiên có giọng ngâm nga sang sảng vang lên giữa tầng không. Giang Nam là nơi vô cùng đẹp, trong thành mặt nào cũng là thanh sơn hòa thượng. Tại hạ đến đây. Lời vừa dứt thì bỗng nghe trong Tảo Diệp Lâu có giọng khàn khàn cất lên. À gì đà Phật, ta đoán sớm muộn gì thí chủ cũng đến, nên quét dọn ngõ trúc chờ đợi đã lâu rồi. Mỹ tiểu một bầu, gian hào mấy món, vọng nguyệt đối tiểu nhân sinh được mấy khi, mau mời lên lầu nâng chén cùng mời trăng. Giọng sang sàng lại cất lên bằng một tràng cười, thanh âm chấn động màn đêm. Người vừa đến nói. Hơn trăm năm không gặp, tính tham ăn tham uống trước đây, vẫn không thay đổi hòa thượng. Nếu mà lão không mau miệng nói ra là bầu mỹ tiểu và mấy món dài hào, thì tại hạ đã đánh vỡ cái đầu chọc của lão rồi đấy. Một bóng xanh vạch qua không trung, lướt từ rừng cây mà vào Tảo Diệp Lâu một cách nhẹ nhàng, tuyệt không phát ra một tiếng động. Thần pháp cao tuyệt, phóng mắt nhìn ra Võ Lâm, thật là chẳng có mấy ai sánh kịp. Nhìn lại trong lầu thì thấy bóng thanh y có thân hình cao giáo, hiện đã ngồi xuống chiếu, mặt nhìn vào một chỗ tối trong góc lầu. Nơi đó có một tăng nhân gồ gầy, thân mặc cà sa màu lam. Tuy không rõ diện mục, nhưng mà song mục của tăng nhân này lấp lánh tinh quang. Lão đang ngồi tọa thiền, mục quang xạ ra tứ phía. Giữa hai người, quả nhiên có một bầu rượu chưa mở. Ngoài ra còn có mấy món ăn khá là tươm tất. Xem ra hòa thượng này không kiêng giới thứ gì. Chợt nghe tăng nhân nói: Lão nạp biết là cái đầu chọc này có kiếp nạn, nên đặc biệt chuẩn bị mỹ tiểu dài hào khoản đãi thí chủ. Mong rằng đầu chọc của lão nạp sẽ được trải qua nạn khỏi. Thanh y nhân mỉm cười nói: Hòa thượng này càng lúc càng tham ăn. Xưa nay hòa thượng lão túi không như tẩy. Chẳng lẽ một xu? Lẽ nào diệu thiện này là do thi triển không không điệp thủ trộm về ư? Tăng nhân gượng cười nói: A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Hôm qua lão nạp đi hóa duyên, kiếm được 10 lạng bạc, nên là mua cả những thứ này. Một lòng hảo ý, thí chủ sao lại nói oan cho ta như vậy? Thanh y nhân lắc đầu nói: Ồ, thì ra là 10 lạng bạc đó. Hòa thượng, tại hạ không dám tiêu thụ rồi. Tăng nhân mỉm cười nói: Thế nào? Lão nạp mượn hòa dâng Phật, thí chủ sợ ăn rồi, bị mắc nợ miệng chăng? Thanh y nhân nói: Vì 10 lạng bạc mà bán rẻ bằng hữu. Hòa thượng, chuyện này tại hạ không quản đâu. Tăng nhân mỉm cười nói: Tội lỗi, tội lỗi. Lão nạp dựa vào chút từ bi của người xuất gia, làm đệ tử Phật môn, mà độ kiếp tiêu tài cho người. Sao có thể gọi là bán rẻ bằng hữu? Thanh y nhân nói: Thế sao hòa thượng lão không tự đi quản đi? Tăng nhân nói: Lão nạp không phải là đương thế đệ nhất kỳ tài. Chuyện này lão nạp quản không nổi. Chọn ra kẻ yếu nhất trong bốn người đó thì lão nạp cũng không phải là địch thủ của hắn trong trăm chiêu. Vì vậy, chỉ đành cung thủ nhượng hiền mà thôi. Thanh y nhân lạnh lùng nói: Hòa thượng lão đưa thân ra ngoài sự việc, không đụng đến gió tanh mưa máu. Vậy thì đâu phải lão độ kiếp tiêu tài cho người, mà chỉ là lợi dụng chỗ yếu của người khác để mà chuộc lợi mà thôi. Tăng nhân lắc đầu và mỉm cười nói: Thí chủ sai rồi. Tục ngữ có câu phá tài tiêu tài. Người ta bỏ ra 10 lạng bạc để mà tiêu hủy trường đại nạn này là chuyện theo lã thường. Và lại, lão nạp đem 10 lạng bạc đó hóa lên người thí chủ, nên chuyện căn bản vô can với lão nạp. Thanh y nhân nói: Hòa thượng, lão gian ngoan quá đấy, đầy bằng hữu vào chảo dầu vạc lửa như vậy. Luận tội thì đáng đẩy lão xuống 18 tầng địa ngục. Tại hạ nói rồi, tại hạ không quản là không quản. Tăng nhân mỉm cười hỏi lại: Người không quản thật à? Hòa thượng, lão nói xem, ta từ xưa đến giờ diễn xuất vở kịch đó là vì cái gì? Thí chủ, người muốn không xem vào thế sự thì tìm nơi thâm sơn đại trạch mà xa lánh hồng trần. Còn bây giờ người đã ở trong hồng trần đấy, thì người không thể không hỏi đến thế sự. Ở trong chốn hồng trần là hầu sơn phong, ăn uống, bài bạc, đĩ điếm. Còn tại hạ là năm xưa tan biến theo thảo mộc rồi. Tại hạ bây giờ đang sống những ngày thỏa thích, không muốn vấy lửa thiêu thân, vướng vào chuyện thiên hạ. Thí chủ, ngươi không quản thật ư? Tại hạ có khi nào nói dối không? Được. Bước thứ nhất là lão nạp thu dọn mấy món rượu thịt này trước. Bước thứ hai là chạy đến tòa núi đó, nói một chuyện. Hòa thượng, lão định giở trò gì vậy? Tăng nhân mỉm cười nói: Ồ, lão nạp đào ngôi mộ đó lên. Hòa thượng, Lão dám à? Thanh nhìn nhân khẽ quát. Đường đường là người xuất gia đệ tử phận môn, mà lão dám làm chuyện thương thiên bại lý như thế ư? Tăng nhân tiếp lời nói. Thí chủ đừng quên, ngôi mộ đó là lão nạp đắp lên. Thanh nghi nhân cười nhạt nói. Hòa thượng, lão cũng nên tỉnh lại là vừa. Đó không phải do lão. Thế là do ai? Là ngũ nhạc dụ hồn, khoái bán thiền, đã chết 3 năm trước rồi. Tăng nhân vỗ đùi cười ha hạ rồi nói. Đúng rồi, lão nạp sao mà quên được. Là khoái lão nhì đó. Thanh nghi nhân lạnh lùng nói. Lão biết thế là tốt. Do vậy, lão cũng đừng mong uy hiếp tại hạ. Nói đoạn, người này đưa tà trường lên. Bình rượu tự động bay vào tay. Hiếu thủ mở nắp, rồi ngửa cổ uống một ngụm. Sau đó lại cười nói. Khoái, khoái quá, đã quá. Hòa thượng, đây là hoa điên tiểu có phải không? Tăng nhân chưa vội trả lời. Lão đưa song trường lên. Bình rượu lại bay đến tay lão. Lão cũng ngửa cổ uống một ngụm. Rồi mới gật đầu nói. Là hoa điều tiểu. Là loại chôn cất lâu năm. Hòa thượng, rượu này tại hạ đâu uống rồi? Lão nói xem. Tại sao lão không ở tại Kê Minh Tự mà cứ chạy đến Tảo Diệp lâu này? Trong Kê Minh Tự quá loạn. Nào có yên tĩnh như là Tảo Diệp lâu này. Nếu mà lão nạp ở tại Kê Minh Tự đó, thì từ bây giờ sao có thể bồi tiếp người uống rượu chứ? Thanh nghi nhân gật đầu nói. Nói cũng phải đấy, hòa thượng. Lão biết chuyện gì xảy ra đối với Kim Lăng Đồng Giai hay không? Tất nhiên là lão nạp biết. Nếu không thì làm sao mà lại quản vào việc này? Tại hạ lười nghe nói nhiều. Chỉ cần lão trả lời tại hạ một câu thôi. Là ai đúng ai sai? Thí chủ, lão nạp cho rằng người phải hỏi nhiều hơn thế đấy. Dù là vạc dầu này không quá sâu, thì hòa thượng lão cũng có chút lương tâm, còn không quá có lỗi với bằng hữu. Hòa thượng, lão nói xem, tại sao lão đó không đến? Tăng nhân nói, người còn chưa rõ hay sao? Lão đó là kẻ cao ngạo dường nào? Lão ta tự đề cao thân phận, thì làm sao chịu tự thân mình tìm đến cửa nhà người ta? Nhưng mà nếu lão ta biết thí chủ người ở đây thì... Thanh nghi nhân lắc đầu nói. Không, lão ta không thể biết được. Trừ phi lão hòa thượng người lại bán đứng ta đấy. A-di-đà-phật, lão nạp đâu muốn cái đầu chọc này lại chọc thêm một lần nữa. Thanh nghi nhân đưa tay lên, dùng hấp lực hút bình rượu bay về phía miệng, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói. Hòa thượng, con rùa đen rụt đầu nhiều năm không ra, tại sao đột nhiên lão lại đến Kim Lăng? Tăng nhân nói, vì độ kiếp tiêu nạn cho người ta. Nói bậy, hòa thượng. Thanh nghi nhân lạnh lùng nói, lão lừa người khác thì may ra, đừng có mở giở trò đó trước mặt tại hạ. Tăng nghi nhân mỉm cười nói, rốt cuộc bằng hữu trì giao nhiều năm có khác, nhưng mà chuyện quan hệ đến thiền cơ. Chờ chuyện này xong, thí chủ trở lại đây, tự nhiên lão nạp sẽ tiết lộ thiên cơ đó. Thanh nghi nhân mỉm cười nói, xem ra tại hạ không quản chuyện này là không được rồi. Đương nhiên, xưa nay lão nạp không làm chuyện giao dịch mà chưa nắm chắc. Thanh nghi nhân lắc đầu nói, được rồi, hòa thượng, người bớt nói lại đi, hãy thả sức mà uống. Thế là không gian lập tức yên tĩnh, không ai nói thêm một lời nào nữa.